Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 593 chia tay là không có khả năng. Trên tường rào, Nhiếp Vô Danh hít mũi một cái, gào. Thật là cảm động. Một bên không biết lúc nào bò lên Nhất Chi Hoa bóc khăn tay xoa xoa nước mắt, oa oa oa ta đều nghe khóc rồi. Thần hư đạo nhân, A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Nhất Chi Hoa, đạo sĩ thúi, ngươi chừng nào thì đổi giáo phái rồi hả? Thần hư đạo nhân, còn chưa phải là phát hiện hòa thượng càng dễ giả mạo nha. Trên đài, một khúc hát xong sau, Diệp Quảng Quảng buông xuống micro. Cho dù tiếc đến đâu, cũng cuối cùng muốn tạm biệt. Ngày mai Nhiếp Vô Danh bọn họ sẽ phải rời khỏi, bài hát này, coi như là nàng cuối cùng đưa cho Đường Đường lễ vật. Tiếng nhạc dừng lại sau, đèn pha cũng tối đi xuống. Trên đài lần nữa không có một bóng người. Nhiếp Vô Danh thử thăm dò mở miệng, tổ tông. Thấy không có trả lời, Nhiếp Vô Danh cầm điện thoại di động lên, sau đó phát hiện, đầu kia Đường Đường đã cúp điện thoại di động nói chuyện điện thoại. Nhiếp Vô Danh thở dài, đem nằm úp sấp ở trên người mình Nhất Chi Hoa cho đẩy ra, giải tán, tất cả giải tán đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Hắn còn phải mau chạy trở về, tự mình nhìn một chút, hắn cô muội muội kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Quảng Quảng mới vừa trở lại một cái, cung hút liền lộc cộc đi tinh lượng liếc trong mắt tiếp cận đi lên, Diệp ca ca. Diệp ca ca. Trùng là ai vậy? Có phải hay không là ta? Diệp Quảng Quảng nhìn hắn một cái. Thằng này liên tưởng năng lực có phải hay không là quá mạnh mẽ? Diệp Mộ Phàm liếc em gái nhà mình liếc mắt, hát thâm tình như vậy, chẳng lẽ lại là ca hát cái kia tên mặt trắng nhỏ chứ? Bất quá thật giống như cũng không phải là, mặc dù có cảm tình, dường như cũng không phải là tình yêu nam nữ, lại nói khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng không ở chỗ này a, làm sao sẽ là hát cho mặt trắng nhỏ kia? Diệp Mộ Phàm cũng không biết mình nói sai rồi cái gì, nói câu này sau, Diệp Quảng Quảng thần sắc liền ám trầm thêm vài phần. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò nhìn nàng một cái, chuyện gì xảy ra? Ngươi mấy ngày nay trạng thái quả thực không đúng lắm a. Sẽ không phải là chia tay chứ? Cung Húc hiếm thấy cùng Diệp Mộ Phàm tại một cái trận doanh, nhất thời cặp mắt sáng lên, thật sự. Chia tay. Diệp Quảng Quảng liếc hai người liếc mắt, chia tay. Đời này cũng không có khả năng. Cũng không biết tại sao. Nàng đã biết được, Tư Dạ Hàng cơ hồ coi như là bóp chết chân chính nàng, nhưng là, nàng vẫn như cũ trong tiềm thức đi bảo vệ hắn. Lúc về đến nhà đã là đêm khuya. Diệp Quảng Quảng biết chuyện gần nhất quá nhiều, nàng cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, bảo trì tinh lực, bất quá, buổi tối vẫn là không có làm sao ngủ, chỉ hít một lát, trong mộng tất cả đều là màu sắc sặc sỡ mảnh vỡ thức hình ảnh. Sáng ngày thứ hai, nàng là bị một gọi điện thoại đánh thức Quảng Quảng, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Trong điện thoại truyền tới Lương Uyển Quân nóng nảy mà hốt hoảng âm thanh, mẹ, thế nào? Diệp Quảng Quảng chân mày hơi hơi nhíu lên, ngài đừng có gấp, từ từ nói. Quảng Quảng, nhị thúc ngươi hắn. Nhị thúc, Diệp Quảng Quảng đáy mắt nổi lên vẻ hàng quang, nhị thúc bọn họ lại khi dễ ngươi cùng ba, không phải. Nhị thúc ngươi, chết rồi. Lương Uyển Quân trong miệng khẽ than thở một tiếng, cái gì? Nghe Lương Uyển Quân lời ấy, Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ, nhị thúc Diệp Thiệu An, lại chết rồi hả? Chết thế nào? Diệp Quảng Quảng theo bản năng hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thi thể là ở bên trong phòng phát hiện. Ngươi nhanh lên một chút trở lại một chuyến đi, Lương Uyển Quân gấp vội mở miệng nói. Không biết từ khi nào, nàng đã đem đứa con gái này coi thành người đáng tin cậy. Được, ta biết rồi, lập tức trở lại, Diệp Quảng Quảng nói xong liền cúp điện thoại.